Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 391, chương hoặc là kiếm, hoặc là càng kiếm. Nếu như Tử Thắng nói gần sát sự thật, như vậy cái này hoàn toàn chính xác xác thực tính được là một cái cơ hội. Chỉ cần bắt được, không nói 20 lần. Thực hiện một cái 10 lần thu lợi có lẽ còn là không có vấn đề. Tiểu tử này ngược lại là càng ngày càng tặc. Rất, nhưng mà còn có một cái vấn đề khác. Trần Tử Nhĩ cau mày nói. Ý của ngươi là chúng ta có thể ném chút vốn kim tiến vào Phục Thịnh. Có thể đây đối với rộng lớn đến nói. Tựa hồ không phải chuyện gì tốt. Ném tiền tiến đi đó chính là cùng người ta một đầu chiến tuyến. Cuối cùng sẽ hy vọng người khác có thể phát triển tốt dạng này hắn mới có lợi có thể tìm ra. Nhưng từ nơi này đâu, rộng lớn lại có thể thu hoạch được cái gì đâu. Cái này lại không phải võ lâm cao thủ cả đời tịch mịch cầu đối thủ. Hắn không được mạnh ta không có ý nghĩa. Đây là thương nghiệp cạnh tranh a. Ngươi tính toán điều gì? Trần Tử Thắng cười hắc hắc. Ta chủ yếu là muốn Phục Thịnh trong tay một cái hạng mục. Húp miếng canh, vì lẽ đó Phục Thịnh chàng nguy cơ này ta mới chú ý nhiều như vậy. Về phần thịt này ta răng giòn, còn ăn không vô, cho nên mới cùng ngươi nói. Thuận tiện cũng làm cho ngươi cho phân biệt phân biệt. Trần Tử Nhĩ không khỏi cười khẽ âm thanh. Không phải là bởi vì hắn tìm cho mình đến kiếm tiền hạng mục. Mà là thử tử này biết mình cầu sinh tồn cầu phát triển. Chuyện tốt a, bất quá nói đến, đời trước là hắn biết Trần Tử Thắng cái này không phải cái an ổn tính tình. Hắn nghĩ nghĩ mở miệng hỏi, dạng gì hạng mục? Trần Tử Thắng nói, 13 nhà cấp cao nhà hàng Tây trang trí, làm xong có dựng thẳng bảng hiệu hiệu quả. Ca, ta làm đến hiện tại cũng biết cái này cái ngành nghề. Càng là cấp cao lợi nhuận dẫn đầu càng cao, vì lẽ đó ta một mực hy vọng đem rộng lớn hướng thương nghiệp tính vật nghiệp trang trí trên thị. Trường mang, thương nghiệp thị trường, hoàn toàn chính xác so cư xá trang trí đội có thể để ngươi có tư cách. Trần Tử Nhĩ ấm giọng khích lệ nói, đây là chuyện tốt, nếu như ngươi có cái mục tiêu vậy liền hướng trên con đường này đi đi. Về phần Phục Thịnh nguy cơ lần này. Cũng chính là ngươi nói cái này miệng thịt. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Cái này rõ ràng kiếm tiền cơ hội a. Từ bỏ. Trần Tử Thắng đột nhiên không hiểu. Trần Tử Nhĩ nhíu mày nói. Chỉ là nhập cổ phần. Nói chuyện không được cứng rắn. Cuối cùng còn được cùng chúng ta mình rộng lớn cạnh tranh. Không có gì hay. Ta là đang nghĩ có hay không biện pháp cổ phần khống chế này nhà công ty. Đây là rắn nuốt voi. Trần Tử Thắng kỳ thật không dám nghĩ, chỉ là sững sờ nói. Vậy phải xem trong bọn họ hao tổn tới trình độ nào. Nếu cuối cùng làm công ty xuất hiện thật lớn nguy cơ. Trần Tử Nhĩ dương mắt nhìn một chút đệ đệ của mình. Cái ánh mắt kia không cần nói cũng biết. Tử Thắng chỉ là có chút tặc. Rất có thể hắn ý nghĩ liền có chút làm xấu. Trần Tử Thắng cùng mình ca ca đối mặt 3 giây, sau đó mí mắt nhảy một cái. Ca, ý của ngươi là kích động bọn hắn đi nội đấu. Nếu như không có vết rách cần ngoại nhân chọn cái gì? Chỉ là có, chúng ta có lẽ có thể phóng đại cái này vết rách. Tử Thắng trong lòng thình thịch, thương trường như chiến trường. Đây là hắn cảm thấy mùi khói thuốc súng dày đặc nhất một lần. Nhưng hắn minh bạch đây chính là sinh tồn chi đạo. Nói cái gì đạo đức? Nói chuyện gì luân lý? Ngươi là chán sống rồi sao? Vì lẽ đó kỳ thật nội tâm của hắn là càng thêm bội phục mình đường ca. Tiếp tục như thế, hắn thật muốn tiền đồ vô lượng. Trần Tử Nhĩ nghĩ nghĩ đệ đệ lời vừa rồi. Bất quá theo như lời ngươi nói có một cái điểm cần thiết phải chú ý. Đó chính là không có triệu đồ tể công ty vận chuyển không được. Nói cho cùng đây không phải cổ phần bao nhiêu chiến tranh, mà là người với người chiến tranh. Chỉ cần mất đi hắn, Như vậy chúng ta nỗ lực bao nhiêu tiền cầm bao nhiêu cổ phần đều là vô dụng. Cả không tốt còn dễ dàng để này nhà công ty ngã vào vực sâu vạn trượng. Cuối cùng chính chúng ta đầu nhập cũng đều trôi theo dòng nước. Thuận cái này đường đi. Trần Tử Thắng cố gắng suy tư một chút. Cho nên vẫn là đến ủng hộ Triệu Đông Minh. Trần Tử Nhĩ lắc đầu. Ngươi nói, hai người khác ở vào yếu thế phương. Vốn là đấu không lại hắn. Ủng hộ hắn không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dệt hoa trên gấm tác dụng không lớn. Vậy làm sao bây giờ? Sách, Đinh Lý hai người vì cái gì có thể có cao như vậy cổ quyền? Ngay từ đầu chính là như thế sao? Trần Tử Thắng phủ nhận nói. Không phải, này nhà công ty đăng ký tài chính có 1 triệu. Triệu Đông Minh ra 45 vạn. Ngay từ đầu cổ quyền là hắn chiếm 45. Còn lại hai người chiếm 55. Cái kia như thế xem ra. Ngươi nói tai họa ngầm kỳ thật sớm nhất liền có. Bởi vì hai người khác luôn luôn có thể kiềm chế hắn. Tiếp lấy đâu? Về sau vì cái gì ba phần thiên hạ? Bởi vì mâu thuẫn đi. Triệu Đông Minh tựa hồ là làm nhượng bộ. Kỳ thật hắn ở thời điểm cái này mâu thuẫn một mực ẩn mà không phá. Bởi vì ai đều biết Đinh Lý hai người nếu như bỗng nhiên rời khỏi. Hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Mà lại là cùng một chỗ lập nghiệp người không đến cuối cùng một bước không ai nguyện ý như thế. Đi, vì lẽ đó vì làm yên lòng hai người bọn họ, cũng để bọn hắn hai cái giúp đỡ chính mình nhanh chóng khuếch trương chiến lược. Triệu Đông Minh làm lớn nhất nhượng bộ, một mực lui qua ba người cổ quyền là cơ hồ bằng nhau. Vậy cái này chính là để không thể nhường. Trần Tử Nhĩ thở dài. Xem ra phán đoán của ngươi là đúng. Để không thể để cuối cùng chính là vạch mặt. Nhanh thì nửa năm, chậm thì một năm. Phục thịnh tất có đại biến. Đại biến về sau nó cũng phải kéo dài hơi tàn một cái. Để nó tuyệt vọng mới là hạ thủ thời cơ. Mà dựa theo thời gian này tiết tấu, lần này vận hành xuống tới tài chính là không có vấn đề. Hiện tại vấn đề kỳ thật lại về tới vừa mới. Triệu Đông Minh trưởng khống công ty dục vọng cùng năng lực đều rất mạnh. Làm sao bây giờ? Cũng không phải là nói hắn không tại. Công ty liền lập tức đổ. Chỉ là làm ăn muốn nhiều phương tiếp xúc. Nếu như rất nhiều người đều chỉ nhận Triệu Đông Minh. Vậy cái này vẫn thật là người ta bản lãnh lớn. Ai đến đều không tốt dùng. Tất có đại biến. Trần Tử Nhĩ trầm tư nói. Cái này tình thế. Như nghĩ đơn giản điểm đâu. Trước hết tìm kiếm thu mua một bộ phận cổ quyền lại yên lặng theo dõi kỳ biến. Phức tạp một chút đâu. Nhìn xem có thể hay không nhắc nhở Đinh Lý hai người chú ý một chút Triệu Đông Minh hạch tâm địa. Phương mà không chỉ là điểm này cổ phần. Bất quá cái này tương đối khó. Hai người bọn họ hẳn là cũng không đến mức như vậy ngu xuẩn. Tổn hại một chút đâu. Chính là tại hắn nguy cơ thời điểm đoạt hắn hạng mục. Lại ác một điểm đâu. Đã rất nhiều người nhìn Triệu Đông Minh sắc mặt. Chỉ cần hắn thở, công ty quyền khống chế liền không mất được. Nâng lên cái này, Trần Tử Nhĩ chợt nhớ tới mình không để ý đến một cái trọng yếu điểm. Hắn đứng lên tại chỗ chống nạnh chuyển hai vòng. Tử Thắng, người vừa mới nói Triệu Đông Minh tựa hồ muốn lui khỏi vị trí hàng hai. Nguyên nhân gì? Một mực không hỏi ngươi hắn bao lớn tuổi rồi. Nên về hưu. Đó cũng không phải. Trần Tử Thắng uốn nắn nói. Hắn mới bao nhiêu lớn nha? 50 ra mặt mà thôi. Hắn dần dần lui ra là bởi vì thân thể nguyên nhân. A ha! Trần Tử Nhĩ có chút cười trên nỗi đau của người khác. Cái này tựa hồ thật không tốt. Thân thể nguyên nhân. Xác định sao? Bệnh gì? Trái tim đi, ta cũng không rõ lắm. Tựa như là trước đó làm hai lần giải phẫu. Hắn cau mày nghĩ lại. Bất quá gần nhất đi qua một đoạn thời gian tu dưỡng. Cũng đã khôi phục không ít. A, Trần Tử Nhĩ cười nhạo một tiếng. Loại thời điểm này, tình trạng cơ thể của hắn chí ít ba thành là trình độ. Như thế cái trọng yếu nhân tố. nhưng là có chút đánh bạc hương vị ở bên trong. Bất quá cái này cũng đã làm cho cược hắn hào hào. Như vậy Đinh Lý hai người thất bại kết thúc. Thịnh Thế đầu tư giá thấp nhập cổ phần, không tìm kiếm cổ phần khống chế, mục đích chỉ ở thích hợp thời điểm lại bán tháo. Tử Thắng lấy chút hạng mục, thực hiện hắn ban đầu ý nghĩ, vẹn toàn đôi bên, kiếm, hắn không hào hào, vậy cái này công ty cũng không phải là khó như vậy thu mua. Triệu Đông Minh cũng bị mất, những ngày kia trời trông cậy vào hắn sống qua người còn có thể chết theo hay sao? Dẹp đi đi, còn không phải tản đều tự tìm tiền kiếm. Dạng này lời nói, càng kiếm, nếu như nói có thể sẽ hao tổn. Chính là công ty này kinh doanh bất thiện, tất cả cổ đông đều thua thiệt tiền. Mà thật đến ngày đó, Trần Tử Nhĩ mình cũng có biện pháp. Trước mắt kinh tế hoàn cảnh lớn tốt, chỉnh đốn một chút luôn luôn có thể một lần nữa xuất phát. Nếu như điểm ấy phong hiểm đều sợ kia cái gì sinh ý đều đừng làm. Nghĩ như vậy, Trần Tử Nhĩ cũng là cảm thấy không giống sơ ấn tượng như vậy không có ý nghĩa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.